Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 192, Raisin Shuriken. Naruto, Kakashi kinh ngạc nhìn Naruto. Nếu Naruto đến rồi cái kia chính là nói rõ Naruto mới thuật đã hoàn thành. Đệ tứ đều chưa hoàn thành sự tình bị thiếu nữ kia cái hoàn thành. Naruto cũng hoàn thành sao? Đối phương thuộc tính thủy cùng thuộc tính lôi, tính biến hóa về chất đã từng gặp qua. Naruto chính là thuộc tính phong sao? Đón lấy liền giao cho ta. Naruto nâng lên tay của chính mình, sau đó nhìn đối diện Kakuzu, sau đó nói, chính mình mới thuật hoàn thành, hay dùng đối phương đến thử xem mới thuật sức mạnh đi. Naruto kinh ngạc lo lắng kêu một tiếng, đối phương lúc chiến đấu bày ra sức mạnh coi như là Kakashi đều cùng ngươi vất vả. Naruto muốn một người chính mình đánh bại đúng không? Quá làm bừa. Kakashi cũng là chuẩn bị ngăn cản Naruto, thế nhưng Yuna trực tiếp duỗi ra tay của chính mình sau đó ngăn cản mấy người. Liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút Naruto mới thuật đi. Yuna hai tay vòng ở trước ngực nhìn về phía đúng diện Kakuzu. Đối phương rất mạnh, về mặt khí thế là có thể cảm nhận được. Thế nhưng Naruto mới thuật sao? Vậy cũng là vượt qua chính mình dung hợp mới thuật a. Chính mình còn cần ăn hoa thược dược mới có thể chính xác sử dụng đi ra. Mà Naruto nhưng có thể trực tiếp sử dụng, tuy rằng có một ít sau tác dụng, thế nhưng không đủ làm trái. Chỉ cần Naruto học được tiên nhân hình thức hết thảy đều có thể giải quyết. Ảnh phân thân thuật, 4, 5 cái Naruto xuất hiện ở Naruto sau lưng, 3 cái Naruto tụ tập ở cùng nhau. Trong tay một viên to lớn Raisin Shuriken xuất hiện ở Naruto trong tay. Rasengan biến thành Shuriken dáng vẻ, thuộc tính, phong, chakra không ngừng hí lên, phát sinh nhuệ tay âm thanh. Naruto phân thân vọt thẳng hướng về phía Kakuzu, sau đó cho Naruto người chế tạo cơ hội. Không có phi lôi thần vì lẽ đó phải chế tạo chính mình có thể công kích được đối phương cơ hội sao? Yuna ở nơi đó lẳng lặng nhìn, Naruto muốn so với tưởng tượng thông minh đây. Như vậy thuật chúng có thể không dễ chịu a. Góc, sừng đều nhìn Naruto trong tay Raisin Shuriken, cảm nhận được mặt trên uy lực, lòng sinh ý lui, cũng không biết Hidden thế nào rồi. Kakuzu chuẩn bị rời đi, ngày khác tái chiến, thế nhưng Naruto làm sao sẽ bỏ qua cho Kakuzu. Ảnh phân thân trực tiếp đi tới, thế nhưng góc mền đều dây trực tiếp đều đánh tan. Đánh tan ảnh phân thân xuất hiện lượng lớn khói. Ở Kakuzu không nhìn thấy trong nháy mắt Naruto xông lên trên. To lớn Raisin Shuriken trực tiếp đẩy hướng về phía Kakuzu. Thế nhưng Kakuzu trong nháy mắt phát hiện Naruto. Bắt đầu lui về phía sau. Shuriken liền kém một chút là có thể đánh tới đối phương. Raisin Shuriken không có cách nào duy trì rất thèm lúc chạy đến. Trực tiếp tiêu tan ra. Kakuzu đâm ở máy sẽ trực tiếp một đòn đem Naruto đánh lùi về sau. Naruto xoa xoa trên mặt đất, sau đó sẽ một lần kết ấn một đại đẩy ảnh phân thân xuất hiện. Không có cách nào thời gian dài duy trì sao? Kakashi nhìn Yuna hỏi. Không có, Naruto muốn hoàn toàn sử dụng này một chiêu nhẫn thuật còn cần đại lượng luyện tập. Này một chiêu đối với kẻ địch có rất mạnh đả kích năng lực. Thế nhưng đồng dạng đối với cánh tay mình có gánh nặng cực lớn. Yuna nghiêm túc chú ý chiến trường. Chiến đấu, Naruto luyện tập thời điểm một viên sử dụng 2 lần. Thế nhưng cực hạn hẳn là 3 lần. Có điều mượn cửu vĩ chakra nên có thể sử dụng rất nhiều lần. Có điều Naruto thân thể vẫn là không chịu nổi a. Trở lại đến dạy Naruto tiên nhân hình thức, cửu vĩ hiện tại tuy rằng ôn hòa, thế nhưng chakra bọc ở trên thân thể vẫn có ăn mòn sức mạnh. chính mình tiên nhân hình thức sẽ có rất lớn sức hồi phục. Vì lẽ đó rất thích hợp Naruto. Nếu như muốn cùng Mặc lão đại như thế biến thành cửu vĩ hình thức vẫn là cần rất lớn tu luyện a. Màu vàng cửu vĩ áo khoác. Đến lúc đó Naruto nên trở nên rất mạnh đi. Có điều hiện tại vẫn là cần nỗ lực a. Thử một lần nữa. Không được, phải ngăn lại Naruto. Yuna lớn tiếng hô. Naruto, ngươi còn có một cơ hội. Nếu như không thành công liền đến lượt ta. Naruto thận trọng gật gật đầu. Sau đó trực tiếp xông ra ngoài. Kakuzu sau lưng mặt nạ trực tiếp xuất hiện. Sau đó to lớn hỏa độn trực tiếp hướng về Naruto ảnh phân. Thân phun tới. Naruto ảnh phân thân bị đánh nát mấy cái. Ngay ở đây là Naruto từ phía trên trực tiếp nhảy lại đây. Trong tay Raizen Shuriken trực tiếp đập về phía Kakuzu. Tiểu quỷ, ngươi cái kia nhẫn thuật khoảng cách quá ngắn, rất khó đánh tới ngươi. Kakuzu dây trực tiếp trôi nổi lên, trực tiếp từ phía sau lưng hướng về Naruto đâm tới. Kakuzu thân thể nhưng lại trong nháy mắt né tránh Naruto công kích. Naruto bị một hồi liền đâm thủng, biến thành khói. Vừa trong ngọn lửa đột nhiên lao ra một cái người. Trên người có một tầng màu đỏ chakra. Trực tiếp tiếp cận Kakuzu. Trong tay Raizen Shuriken trực tiếp đẩy hướng về phía Kakuzu. Kakuzu trực tiếp bị Raizen Shuriken trực tiếp đánh lùi về sau. Lùi về sau khoảng cách nhất định sau khi Raizen Shuriken tản ra. Vô số nhỏ phong độn lại không ngừng công kích Kakuzu. Kakashi trực tiếp mở ra Sharingan quan sát Naruto công kích. Đã không cách nào tính toán sao? Kakashi con mắt một đòn thấy không rõ lắm Naruto công kích. Yuna lúc này nói rằng, Raizen Shuriken công kích một đòn nhỏ đến tế bào cấp độ. Kẻ địch một khi chúng này thuật rất khó sống sót. Thế nhưng đồng dạng Naruto tay. Đang không có học được tiên nhân hình thức thời điểm này một chiêu thuộc về cấm thuật. Sử dụng số lần nhiều Naruto trên tay tế bào sẽ bóc ra. Đến lúc đó chính là Mặc lão đại cũng không có cách nào trị liệu. Như thế đáng sợ sao? Có điều chữa bệnh nhẫn thuật Sunet đại nhân nên càng mạnh hơn đi. Ino nhìn về phía Yuna. Không nhất định, Sakura trực tiếp mở miệng. Yui Sumi trị liệu nhẫn thuật rất mạnh. Choji lần trước sử dụng gia tộc bí thuật. Khi đó chính là Yui Sumi trị liệu. Thời gian rất ngắn bên trong. Choji liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Hoàn toàn không có sử dụng hậu quả. Sakura nói thẳng ra. Thế nhưng nói ra trong nháy mắt che miệng mình. Này hình như là rất cao cấp bí mật. Chính mình cũng là trong lúc vô tình thiên đạo Shizune cùng Sunet nói chuyện mới biết. Cái gì? Choji lớn tiếng kêu lên. Lần trước cái kia mặc áo bào đen ra hỏa là Yuhi Sumi. Choji rất khó tin tưởng nói. Kakashi cũng là nhìn về phía Sakura. Áo bào đen Choji chính là lần trước mang đi Sasuke cái kia sao? Sakura cảm giác nói rằng, đây chính là S cấp lệnh cấm a. Các ngươi muốn bảo mật a? Không phải vậy ta liền xong a. Sakura cần lấy tóc của chính mình. Chính mình liền nói thế nào đi ra. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ không cho phép đàm luận chuyện này. Kakashi thầm nghĩ đến. Nhìn dáng dấp Yuhi Sumi nhiệm vụ sao? Lẻn vào Akatsuki sao? Kakashi thầm nghĩ. Tất cả thật giống đổi sáng tỏ. Thế nhưng tại sao muốn dẫn đi Sasuke đây? Đây là Kakashi không hiểu địa phương. Yuna ở nơi đó nhìn mọi người. Yui Sumi sự tình Yuna cũng là biết đến không nhiều. Nhưng là mình nhưng là theo Yui Sumi cùng Hamura từng đánh nhau người. Mây thôn là ai? Lục đạo tiên nhân đệ đệ. Lục đạo tiên nhân là ai? Nhẫn tông người sáng tạo. Cũng chính là ninja khởi nguyên. Mà liền lợi hại như vậy nhiệm vụ gọi Mặc lão đại phụ thân. Yuna đột nhiên cảm giác vẫn là theo Yuhi Sumi khá là tốt. Konoha hơi nhỏ a,